Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 71 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thiên Thư Xuất Hiện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Hạ Hầu vì tưởng cái hộp sắt mà Ninh Khuyết đeo bên hông là Thiên Thư nên cướp đoạt, rồi từ đó trở mặt với Tây Lăng Thần Điện và Đại Đường Đế Quốc luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà gã mở ra mới biết đó là một đống tro tàn, làm cho gã thất thần rời đi. Lúc này mọi người ai cũng rời khỏi cái mảnh đất bị Hạo Thiên ruồng bỏ này luôn. Ninh Khuyết và Đại Sư Huynh cũng rời đi và đến một cái nơi mà bắt đầu ăn khoai lang nướng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này Ninh Khuyết và Đại Sư Huynh đang ngồi sưởi ấm bên một cái lùm dương khô, đang nướng mấy củ khoai nữa. Thì phía xa xa mới truyền đến tiếng ngựa hí, âm thanh nghe cực kỳ hưng phấn và vui sướng. Ninh Khuyết nhìn theo tiếng động, thấy bên con suối chưa đóng băng hoàn toàn, con đại hắc mã đang điên cuồng lắc đầu vung nước. Mạc Sơn Sơn đang chảy lông cho đại hắc mã, bị nó quậy một trận khiến cho mặt mũi nàng lắm lem. Nhưng rõ ràng nàng không hề nói dối khi ở ngoài trướng Vương Đình, nàng thực sự rất thích con đại hắc mã của Ninh Khuyết, nên không hề tức giận mà còn cười khanh khách, lộ ra dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ hiếm thấy. Đại sư huynh à, huynh thực khiến cho đệ bội phục nha. Hoang nguyên rộng lớn vậy mà huynh có thể tìm được con ngựa ngốc này, còn dắt nó từ phương Bắc chạy đến tận đây nữa, làm sao nó lại chịu nghe lời huynh vậy chứ? Ninh Khuyết nhìn cái vị thư sinh bên đống lửa, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc và kính nể. Đại sư huynh cầm một cái cành củi thô, chậm rãi gạt đống lửa, ôn hòa giải thích. Lão sư nuôi một con trâu già, ta thường xuyên giao thiệp với nó mà, cho nên bọn chúng có lẽ cảm thấy ta đáng tin ha. Nhắc mới nhớ nè, tiểu sư đệ nè, con đại hắc mã này của đệ không tệ đâu. Sau này nếu con trâu kia về phía sau núi dưỡng lão, nó có thể thay lão sư kéo xe đó. Ninh Khuyết mới gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi. Đại sư huynh à, huynh là người rất giỏi. Vừa rồi hai người chúng ta gặp tuy không giỏi bằng huynh, nhưng mà cũng rất giỏi nữa. Vì vậy có một vấn đề để mãi mà không hiểu được á. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò mà hỏi. Vấn đề gì vậy? Người như truyền nhân Tri Thủ Quan Diệp Tô, tại sao lại cứng đầu tin rằng trong hộp sắt đó là Thiên Thư Minh Tự Quyển? Đường là truyền nhân Ma Tông, tại sao ngay cả hắn cũng tin nữa? Nếu nói những người như họ đều khẳng định Thiên Thư Minh Tự Quyển chắc chắn sẽ xuất thế ở đây, vậy tại sao không ai tìm thấy vậy? Ninh Khuyết nhìn đại sư huynh nghiêm túc hỏi. Vậy thì cuốn Thiên Thư đó rốt cuộc ở đâu chứ? Không biết là vì được bàn tay nhỏ bé của Sơn Sơn vuốt ve quá đổi thoải mái, hay là thấp thoáng nghe thấy đại sư huynh thư viện nói tương lai muốn cho nó kế thừa vị trí của con trâu già để kéo xe cho một lão nhân nào đó. Nói tóm lại, con đại hắc mã bên bờ suối bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Bốn chân nó thẳng đơ, đứng sững giữa đám đá vụn, trông chẳng khác nào một con ngựa gỗ. Ninh Khuyết không để ý đến biểu cảm của con ngựa ngốc đó. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của đại sư huynh, mang theo thần sắc chờ đợi và tò mò để nghe một lời giải đáp. Dù chỉ là một đáp án dự đoán, hắn cũng muốn biết, vì cuốn Thiên Thư này, hắn đã đi từ Yến Bắc biên tái đến tận đây, trải qua không biết bao nhiêu gian nan khốn khổ, thậm chí là hiểm nguy tính mạng. Thật khó lòng chấp nhận việc mọi người cứ như vậy mà giải tán như chim muông mà không còn ai nhắc đến tung tích của cuốn Thiên Thư nữa. Đại sư huynh suy nghĩ một lát rồi cười nói. Nếu Thiên Vũ Thần Quan nói Thiên Thư sẽ xuất thế ở Hoàng Nguyên, ta nghĩ Diệp Tô sẽ tin. Đường cũng sẽ không nghi ngờ nhiều. Còn việc tại sao ai nấy đều chầm chầm nhìn vô cái hộp sắt đó, đại khái là vì Hạ Hầu cảm nhận được hơi thở bên trong hộp, nên hắn đinh ninh Thiên Thư ở trong đó. Hắn đã trả giá và hạ quyết tâm lớn như vậy vì cuốn Thiên Thư, hắn là sẽ không sai lầm trong một phán đoán quan trọng như vậy. Cho nên Diệp Tô và Đường cũng tin theo. Nói thật thì lúc đó có khoảnh khắc chính ta cũng suýt chút nữa là tin rồi. Hạ Hầu rốt cuộc cảm nhận được điều gì mà lại coi tro cốt của tiền bối liên sinh là Thiên Thư vậy chứ? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày nói: Để có thể đoán được hắn và Liên Sinh có mối quan hệ, nhưng là quan hệ gì? Hạ Hù là đồ đệ của Liên Sinh, nay xem ra để ở Sơn Môn Ma Tông có kỳ ngộ khác ha. Chắc hẳn cũng biết cái vị tiền bối Liên Sinh đó là người thế nào. Hạ Hù phản bội Ma Tông, e rằng đêm nào cũng lo sợ Liên Sinh sống lại tìm hắn tính sổ. Đây chính là cái gọi là tâm ma đó. Ninh Khuyết im lặng một lát, bỗng nhiên cảm thán hỏi: Có chuyện gì mà sư huynh không biết không vậy? Đương nhiên là có rất nhiều rồi, ngay cả phụ tử cũng thừa nhận là mình còn nhiều điều chưa hiểu hết nữa. Huống chi là môn sinh như chúng ta chứ. Sư đệ nè, trên đời này vốn không có kẻ sinh ra đã biết mọi việc đâu. Nói đến đây, đại sư huynh bỗng nhiên khựng lại, nhìn mặt hắn mà mỉm cười. Ninh Khuyết không chú ý tới hàm nghĩa trong biểu cảm của đại sư huynh, buồn rầu mà nói: Sư huynh à, để cảm thấy đề tài dường như là bị huynh dẫn dắt đi quá xa rồi nha. Có thể nào bớt nói đạo lý lại một chút không vậy? Nói xem cuốn thiền thư đó rốt cuộc có khả năng ở đâu không vậy? Dưới đống lửa ấm áp giữa hoang nguyên lạnh lẽo, đại sư huynh và tiểu sư đệ của thư viện tiến hành cuộc đàm đạo dài đầu tiên giữa hai người. Trong ký ức sau này của Ninh Khuyết, cuộc nói chuyện này rất ấm áp và bình tĩnh, không có cảm giác xa lạ của lần đầu gặp mặt, diễn ra rất thuận lợi. Nhưng mà thực tế lại rất không thuận lợi, bởi vì nhịp điệu của đại sư huynh thực sự là quá chậm, mỗi câu nói ra dường như đều phải trải qua một thời gian dài suy nghĩ để đảm bảo không sai sót hoặc gây hiểu lầm. Hơn nữa nhịp điệu giống như thôi miên này lại rất dễ dàng khiến cho đề tài bị lái sang chuyện khác. Ninh Khuyết truy vấn tung tích thiên thư Minh Tự Quyển, kết quả nói chưa được bao lâu đã biến thành hắn đang báo cáo những chuyện mình đã trải qua từ khi rời Trường An đến Hoang Nguyên, từ đệ tử thư viện ở Bích Thủy Doanh đến cô gái nước Đại Hà bên bờ suối, từ việc mã tặc do Hạ Hầu khống chế tập kích đến việc dùng thế áp người ở Vương Đình, từ cái chết của niệm sư Lâm Linh thuộc Đông Bắc Biên Quân đến cuộc huyết chiến với Long Khánh Hoàng Tử và Đạo Si, cho đến khi vào Sơn Môn Ma Tông gặp những vết kiếm loang lổ của tiểu sư thúc và lão tăng như quỷ giữa núi xương khô. Trong suốt quá trình này, đại sư huynh luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả khi nghe về hạo nhiên kiếm ý mà tiểu sư thúc để lại thế gian, gã cũng chỉ bùi ngùi thở dài. Duy nhất khi nghe Ninh Khuyết nói gặp Liên Sinh đại sư còn sống trong Sơn Môn Ma Tông, sắc mặt của gã mới có chút biến đổi rõ rệt. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết chân thành nói: Nguyên lai kiếm ý hóa thành lồng giam của tiểu sư thúc lại có uy lực như vậy hả? Ngay cả lão sư cũng không biết Liên Sinh tiền bối còn sống nữa. Nếu mà biết việc này, ta kiên quyết không dám để cho đệ vào sơn môn một mình rồi. Vốn dĩ định để đệ tu hành rèn luyện một chút, ai ngờ lại gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Tiểu sư đệ thực sự là hổ thẹn mà. Đến giờ phút này, Ninh Khuyết cuối cùng đã xác nhận chuyến đi Hàng Nguyên lần này là do thư viện sắp xếp. Phu tử và đại sư huynh quả nhiên luôn âm thầm chú ý đến hắn. Chỉ có điều vì lão sư chưa từng gặp mặt, tưởng như là không gì không biết, cùng vì đại sư huynh cường đại đến mức không ai dám thách thức kia, thực ra cũng không phải hoàn toàn biết tuốt. Ít nhất bọn họ không biết trong Sơn Môn Ma Tông còn giấu một Liên Sinh đại sư, kẻ mà dù có hóa thành tro cốt cũng có thể khơi gợi tâm ma của Hạ Hầu. Nghĩ đến những hiểm nguy gặp phải giữa đống hài cốt đó, nghĩ đến lão tăng như quỷ cúi đầu cắn nuốt huyết nhục của cô gái, Đình Khuyết không kìm được mà rưng rưng, bi phẫn mà nói: Đại sư huynh ạ, huynh cũng quá không trách nhiệm rồi đó nghe. Hổ thẹn, thực sự là hổ thẹn với tiểu sư đệ mà. Lúc đó ta đang mãi hái thuốc trên đỉnh núi tuyết, thực sự là không ngờ tới những chuyện đã xảy ra. Đại sư huynh áy náy cúi đầu, tay phải không biết từ đâu lấy ra bốn cái mũi thiết tiễn đen ngòm đưa qua. Ninh Khuyết đón lấy bốn mũi tên, ngón tay vuốt ve những ký hiệu phức tạp tinh tế trên đó, kinh ngạc hít một hơi lạnh. Sau khi ngộ đạo phá cảnh bên bờ hồ để giết Long Khánh Hoàng Tử và đối phó với đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, hắn đã bắn ra tổng cộng 4 mũi nguyên thập tam tiễn. Những mũi phù tiễn đó, mũi thì xuyên thấu ngực bụng Long Khánh găm vào vách đá, mũi thì sượt qua vai Diệp Hồng Ngư biến mất trong mây. Hắn vốn tưởng đời này sẽ không bao giờ tìm lại được chúng rồi. Nghĩ đến công sức của các sư huynh sư tỷ phía sau núi, hắn thấy rất nuối tiếc, không ngờ hiện tại chúng lại hoàn toàn trở về tay mình. Đại sư huynh, huynh ấy làm cách nào mà xác định được 4 mũi tên này rơi ở đâu rồi nhặt lại được? Tên này không tệ, có bao nhiêu sư đệ tham gia chế tạo vậy? Đại sư huynh nhìn phù tiễn trong tay của hắn mà hỏi. Tất cả các sư huynh sư tỷ đều góp sức vào đó. Ninh Khuyết nghĩ thầm, mấy người đánh đàn, đánh cờ, ngắm hoa kia cuối cùng cũng ra bờ hồ cổ vũ mình, chắc cũng tính là góp sức mà. Đại sư huynh có chút tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc là lúc đó ta không có ở đó mà, nếu không tên này có thể tốt hơn một chút rồi. Đinh Khuyết bản tính thấy săn bắt quan làm họ, nhích lại gần đại sư huynh hơn, vẻ mặt chân thành nói: "Vậy thì sau khi về Trường An á, chúng ta thử lại xem ha." Đại sư huynh ngẩn người, sau đó thành thực mà đáp: "Được." Ninh Khuyết biết đại sư huynh chắc chắn là nhìn ra dụng ý của mình, nhưng mà không vạch trần, thậm chí không một lời mỉa mai, cứ như vậy mà đồng ý. Đối mặt với phong thái chất phác như vậy, hắn lại hiếm khi thấy hơi ngượng ngùng. "Nhắc mới nhớ nha, cô đương một sách kia đối với đệ thực sự là không tồi." "Đại sư huynh à, sao tự dưng lại nói chuyện này vậy?" "Đệ nên cảm ơn người ta đi." "Đệ biết rồi." Đại sư huynh dùng cành cây gạt mấy củ khoai từ đống tro lửa ra, nói: "Ăn đi nè, thơm lắm. Hai củ này để dành cho cô nương một sách và con đại hắc mã của đệ ăn, không được động vào nha." Ninh Quyết giơ tay định lấy khoai, suýt nữa là bị bỗng, có chút tức tối mà nói: "Để dành cho Sơn Sơn một củ cũng được đi, còn con ngựa ngốc kia có tư cách gì mà được ăn chứ?" Đại sư huynh có chút không quen với cách nói của hắn, thầm nghĩ con trâu già của phu tử hay là con ngỗng trắng của quân mạch nuôi dưỡng thường ngày vẫn ăn cơm cùng mọi người, tại sao đại hắc mã của tiểu sư đệ lại không được? Gã mới lắc đầu nói: "Lại nhớ lúc nhỏ khi mới vào núi, ta nhất định không chịu ăn thịt vì thấy dạng vật đều có linh. Sau đó bị lão sư dùng gậy đánh rồi một trận, lại thấy con trâu cũng ăn thịt nữa, lúc đó ta mới sửa được tính tình." Ninh Quyết vừa nghe đại sư huynh lải nhải ký ức xưa, vừa chiến đấu với củ khoai lang nóng hổi, bỗng nhiên hắn sực tỉnh, ngẩng đầu cáo kỉnh mà hét lên: "Sư huynh à, sư huynh lại lái đề tài đi lệch nữa rồi." Đại sư huynh mờ mịt nhìn hắn hỏi: "Lệch chỗ nào?" "Hạ hầu vì liên sinh mà làm tưởng hợp sắc chứa thiên thư, vì còn đường và dịp tô thì sao?" "Đường vốn dĩ không phải là vì thiên thư mà đến mà, hắn muốn giết hạ hầu để thanh lý môn hộ cho ma tông." "Vậy còn kẻ tên Diệp Tô kia?" Ninh Khuyết hỏi. Đại sư huynh gãi đầu có chút không tự tin mà thử đáp: "Hắn hình như là vì tìm ta mà đến đó." Ninh Khuyết im lặng một lát rồi lắc đầu nói: "Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Thiên Vũ thần quan nói Minh Tự Quyển sẽ hiện thế tại sơn môn ma tông bên bờ hồ Hô Lan. Những kẻ lánh đời này kéo đến nhất định là tin vào lời của Thiên Vũ thần tọa. Thiên Vũ thần quan đưa ra một lời tiên tri không đúng thực tế như vậy thì có lợi ích gì cho hắn và thần điện chứ?" Hắn ngẩng đầu nhìn đại sư huynh nói: "Vậy cuốn thiên thư đó rốt cuộc ở đâu chứ?" Đại sư huynh lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Đệ thực sự muốn biết sao?" "Người trong thiên hạ đều muốn biết mà." "Nhưng cho dù có biết rồi, đối với đệ có lợi ích gì chứ?" Ninh Khuyết trợn mắt nghiêm túc mà nói: "Sư huynh à, huynh có biết là tò mò dễ chết lắm không vậy?" Đại sư huynh lắc đầu, chân thành mà đáp: "Điều này ta thực sự là không biết đó." Sau đó gã mới ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mùa đông nơi hoang nguyên, tò mò nói: "Thực ra ta vẫn không hiểu tại sao Thiên Vũ thần tọa lại đưa ra lời tiên tri đó. Nay nghĩ lại, chẳng lẽ chỉ có thêm một vị tiểu sư đệ tò mò như đệ cũng là một loại cơ duyên nào đó hay sao?" Nói xong câu đó, gã lấy từ bên hông ra cuốn sách cũ kia đưa cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết kinh ngạc đón lấy cuốn sách, lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại hoàn toàn không dám tin vào phán đoán của mình. Hắn cúi đầu nhìn bìa sách tầm thường, im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn mới lấy hết can đảm lật mở trang đầu tiên. Ngón tay hắn run rẩy vì căng thẳng và hưng phấn, khiến trang sách lật kêu rào rào, rất giống tiếng nước vang lên bên đầm nước trên vách tuyết năm nào. Thế giới này thực ra hiểu biết về đại sư huynh thư viện không nhiều. Họ chỉ biết người thư sinh mặc áo cũ kia, dù trên người có vương bao nhiêu bụi bặm, cũng luôn khiến người ta thấy vô cùng sạch sẽ. Họ chỉ biết người thư sinh đó điềm tĩnh, vui vẻ, thích lưu luyến bên suối núi, bên hông luôn đeo một cái gáo nước, khi khát nước thì múc một gáo suối mà uống. Trong tay luôn cầm một cuốn sách, thường xuyên mà đọc. Không ai biết cuốn sách trong tay của người thư sinh đó chính là thiên thư. Cuốn thiên thư Minh Tự Quyển đã thất lạc trên hoang nguyên không biết bao nhiêu năm tháng, trước nay chưa từng hiện thế. Bên đống lửa yên tĩnh một hồi lâu, thực tế Ninh Khuyết căn bản là không dám thực sự lật xem cuốn sách cũ đó, bởi vì hắn không biết sau khi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Qua rất lâu hắn gian nan ngẩng đầu lên, giọng run rẩy mà hỏi: "Cuốn thiên thư này vẫn luôn ở trong tay huynh hả?" Đại sư huynh thành thực thừa nhận: "Năm đó sau khi xem Mây Ngộ Đạo phá cảnh lúc hoàng hôn, lão sư liền giao cho ta thay mặt bảo quản." Ninh Khuyết hít một hơi lạnh. Hắn phát hiện số lần mình hít khí lạnh trong ngày hôm nay dường như còn nhiều hơn mười mấy năm cộng lại. Hắn không khỏi cảm thán: "Khó trách mà lúc trước sư huynh lại than hạ hầu tội gì phải khổ." Minh Tử Quyển trong Thức Quyển Thiên Thư luôn ở trong tay Đại sư huynh thư viện, vậy mà thế gian không ai hay biết, vô số người vì nó mà nảy sinh lòng tham, sân hận, rơi vào cảnh chém giết sống chết, thậm chí như Hạ Hầu sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì có được trong nửa đời trước. Chẳng phải là tội gì phải khổ sao? Thật may mắn Ninh Khuyết hiện giờ là tiểu sư đệ của thư viện, mà đối với thư viện, đủ loại đau khổ của nhân sinh thường là nỗi khổ của người khác. Khi Ninh Khuyết nhẹ nhàng mở cuốn sách cũ bên đống lửa, một luồng khí tức ấm áp chậm rãi trồi lên từ mặt giấy vàng ố. Luồng khí này bình thản, lạnh nhạt, thanh tịnh như không thuộc về nhân gian. Trong nháy mắt, nó phiêu diêu bay thẳng lên trời cao, tựa như sắp tan vào sắc trời u ám mùa đông, không bao giờ quay lại trang sách nữa. Luồng khí này vì quá đổi thanh tịnh nên không hề xung đột với bất kỳ sự vật nào trên hoang nguyên, nhưng cũng không hề dung hòa, ngay cả những sợi mây mỏng cũng không thể hòa quyện cùng nó. Loại không dung hòa này không phải là kháng cự hay bài xích, mà là sự trầm mặc giữ gìn bản tính, đến mức tiếp xúc cũng không muốn. Không tiếp xúc tự nhiên sẽ không sinh ra tác dụng tương hỗ. Bầu trời mùa đông vẫn im lìm, rừng sương ở bên hoang nguyên vẫn vậy. Ngay cả tu hành giả có niệm lực mạnh nhất thế gian cũng không thể phát hiện ra luồng khí phát ra từ cuốn sách này. Nhưng bầu trời thì có thể, bởi vì bầu trời xanh thẳm hay xám xịt kia chính là một tấm gương. Một tấm gương thuộc về hạo thiên, sôi rội khắp nơi không gì không thấy, cho nên nó có thể phản chiếu rõ ràng hình dáng của luồng khí kia. Từng mây dày đặc như bông sủng nước trên bầu trời mùa đông. Sau khi thiên thư Minh Tự Quyển mở ra, liền nhanh chóng phản ứng. Những tầng mây dày kịch liệt khuấy động, xé rách, rồi quấn quít cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng chúng tách rời khỏi nhau, biến thành vô số vạn đóa mây độc lập. Giữa vạn đóa mây đó lộ ra phong nền bầu trời xanh thẳm xa xăm. Chính là vì phong nền này mà những đóa mây sinh ra cảm giác treo lơ lửng rõ rệt, biến thành vô số hòn đá trầm mặc trôi nổi giữa không trung. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn những đám mây như đá này, nhớ tới đại trận phiền muộn bên ngoài sân môn Ma Tông với hàng tỷ hòn đá kỳ dị. Hắn như có chút lĩnh ngộ, lòng đầy cảm khái, trầm mặc không nói lời nào. Tại một nơi khác trên hoàng nguyên đen kịch, Đường cũng đang ngắm mây, hai tay của gã buông thõng, nắm chặt lại như là hai hòn đá kiên định. Gã ngẩng đầu rất cao, tựa như một tảng đá lớn bên vách núi đen sắp đổ xuống. Áo dài trên người gã rất dày, gió lạnh hoang nguyên dù thổi mạnh đến đâu cũng không để lại dấu vết gì. Vẻ mặt của gã cũng rất dày đặc, đó là sự bình tĩnh được hình thành sau khi thấu hiểu chân tướng. Lại tại một nơi khác trên hoang nguyên đen kịch, Hạ Hầu khẽ ghì dây cương, chậm rãi giơ tay phải ra hiệu cho đội huyền giáp trọng kỵ như mây đen xung quanh dừng lại. Sau đó gã ngẩng đầu, nhìn vạn đóa mây như huyền thạch trên trời, không kìm nén được mà nhớ lại cửa núi năm xưa mỗi ngày đều nhìn thấy. Gã nhớ lại rất nhiều chuyện, sắc mặt thâm trầm như sắt hiện lên vài tia đau đớn. Lúc này trên hoang nguyên có rất nhiều người, họ không có khả năng tiếp xúc với khí tức thanh tịnh tiết lộ ra từ cuốn thiên thư, nhưng họ nhìn thấy dị tượng trên trời, nhìn thấy những đóa mây độc lập trầm mặc không dung hòa với thiên địa kia. Vì vậy họ kinh ngạc, rồi sau đó im lặng. Lời tiên tri của Thiên Vũ Đại Thần Quang là thật, thiên thư Minh Tự Quyển đã hiện thế trên hoang nguyên. Đáng tiếc là thế nhân nhìn mây biết thiên thư hiện thế, nhưng lại không biết thiên thư đang ở nơi nào trên hoang nguyên. Sư huynh ạ, nếu thiên thư đang ở trong tay của huynh rồi, vậy tại sao lúc trước huynh không nói cho họ biết vậy? Họ không hỏi ta mà, hơn nữa ta thực sự không muốn nói cho họ biết đâu. Có lý á, ngoại trừ người của thư viện chúng ta, ai cũng không được nói cho biết. Đúng vậy, nói cho họ biết thì họ chắc chắn sẽ tới cướp thôi, ta lại không muốn đánh nhau với họ. Ta đã nói rồi, ta không giỏi đánh nhau lắm đâu. Hạ Hầu và những người đó rất mạnh, muốn đánh thắng họ rất vất vả. Ninh Khuyết để ý thấy đại sư huynh nói là vất vả chứ không phải là rất khó. Sau khi ngẩn người, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiểu sư đệ nè, đệ cười cái gì vậy? Không có gì, đệ chỉ thấy đại sư huynh, huynh thực sự là một người rất thú vị đó. Hả? Thú vị chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng thú vị. Được rồi, câu này của đệ ta cũng không hiểu lắm đâu. Đại sư huynh, sao vậy tiểu sư đệ? Cuốn thiên thư này đóng lại thế nào vậy? Không thể cứ để cho nó mở ra mãi vậy được. Phản ứng của bầu trời mạnh mẽ như vậy, lỡ đâu có người có thể lần theo dấu vết mà tìm đến thì sao? Việc đóng sách này thường chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là... Đại sư huynh à? Sao vậy tiểu sư đệ? Cuốn thiên thư này có cổ quái đó. Lúc nãy đệ chỉ nhìn thoáng qua mà thức hải đã chấn động kịch liệt. Lúc này cảm giác như sắp học máu đến nơi rồi, cho nên đệ mới muốn đóng nó lại. Mà hiện tại nói chuyện với huynh á, đệ càng muốn học máu hơn đó. nên huynh có thể giúp đệ một tay được không vậy? À, hiểu rồi. Đại sư huynh. Sao vậy tiểu sư đệ? Sao huynh không nói gì vậy? Đệ chẳng phải nói ta là giúp một tay hay sao? Quân Mạch lúc nhỏ nói chuyện với ta cũng rất dễ nổi nóng như vậy. Lúc đó hắn cũng giống đệ bây giờ, nói là muốn học máu. Cái gọi là giúp đỡ tự nhiên chính là ngậm miệng lại mà. Đệ nói là cuốn sách này nè, nhưng mà sau này đệ sẽ ghi nhớ những điều cần lưu ý khi nói chuyện với huynh. À, hiểu rồi. Dưới ánh lửa đỏ rực, một bàn tay vươn ra, đó là tay của đại sư huynh. Bìa cuốn sách cũ đối với Ninh Khuyết mà nói vô cùng nặng nề, hỗn loạn với cảm giác uy áp khổng lồ. Chỉ là dư quang thoáng qua thôi cũng khiến cho thức hải hắn chấn động muốn nứt ra. Nhưng mà dưới tay đại sư huynh nó lại không biểu hiện gì bất thường, nhẹ nhàng lật một cái là khép lại. Theo trang sách nhẹ nhàng khép lại, vạn đóa mây như là huyền thạch trên trời dần dần tản ra, hòa hợp lại với nhau, quay trở lại trạng thái mây xám xịt thấp tè bao phủ khắp Hoang Nguyên. Những cường giả trên Hoang Nguyên cảm ứng được thiên tượng đều ngẩng đầu nhìn mây rồi im lặng hồi lâu, sau đó mang theo những cảm xúc phức tạp hoặc cảm khái hoặc ngẩn ngơ, rồi đều lẳng lặng rời đi. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhạt nhòa xuyên qua tầng mây chiếu xuống rừng sương lạnh lẽo trên Hoang Nguyên. Con suối ung hòa như suối, tóc đen của thiếu nữ lấp lánh vô số sợi vàng. Bên suối, con đại hắc mã nhảy nhót như một con chim sẻ trúng tà, thiếu nữ mão trắng thanh lệ đuổi theo phía sau nó. Bên bìa rừng, màu sắc đống lửa càng lúc càng đậm. Đại sư huynh gạt vỏ khoai lang sang một bên, thông thả mà hỏi: "Nhặt được Hạo Nhiên kiếm rồi sao?" Ở Sơn Môn Ma Tông, Ninh Khuyết không hề nhặt được thanh Hạo Nhiên kiếm năm đó của tiểu sư thúc, nhưng mà hắn biết ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của đại sư huynh, vì vậy hắn mới gật đầu nói: "Không phải là thanh kiếm, nhưng mà đệ đã nhặt được rồi." Vẻ mặt của đại sư huynh tỏ rõ sự khoan khoái và vui vẻ, thở dài: "Vậy thì tốt quá rồi." Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi hết sức nghiêm túc mà hỏi: "Sư huynh à, tại sao lại chọn đệ kế thừa y bát của tiểu sư thúc vậy?" Thiên thư Minh Tiểu Quyển vốn vẫn luôn ở thư viện đương nhiên không cần tranh đoạt với các tông phái thế gian. Chuyến đi này có lẽ là vì những vết kiếm loang lổ và luồng hơi thở muốn quay về sư môn mà tiểu sư thúc để lại. Những vết kiếm và khí tức này đại diện cho tinh thần, khí phách và y bát của tiểu sư thúc vốn bị phong kín và lưu lạc bên ngoài trong Sơn Môn Ma Tông. Hơn 10 năm sau, Sơn Môn Ma Tông mở ra theo thiên thời. Vào đúng lúc này, đế quốc và thư viện thay đổi phương án thực tu mùa thu, để Ninh Khuyết dẫn đội lên Hoang Nguyên. Giờ đây hắn tự nhiên hiểu rõ lý do thực sự là gì. Nhưng hậu sơn thư viện có bao nhiêu sư huynh sư tỷ, hắn cảnh giới thấp nhất, thâm niên nông nhất, chưa từng gặp phu tử, tự nhiên càng không thể là người được sủng ái nhất rồi. Tại sao y bát của tiểu sư thúc lại rơi vào tay của hắn? Bởi vì đây là cơ duyên của tiểu sư đệ. Đại sư huynh ung hòa nhìn hắn, ánh mắt sạch sẽ như thể nhìn thấu tận đáy lòng. Ninh Khuyết thì thào lặp lại: "Cơ duyên hả?" "Cơ duyên là gì? Theo lời của lão sư, đó là những nhân quả không thể nói rõ, nhưng vẫn luôn tồn tại một cách tự nhiên. Tuy nhiên lão sư không tin cơ duyên, còn ta thì tin. Theo ta thấy, Liên Sinh Đại Sư, Thần Điện Ngàn Năm, Hoàng Nhân Nam Hạ đều là như vậy. Và tiểu sư đệ, đệ cũng vậy đó." Đại sư huynh nói tiếp: "Đệ muốn vào thư viện nên đã vào được. Bệ hạ cần đệ tới Hoang Nguyên nên đệ đã tới. Đệ cảm nhận được hơi thở của tiểu sư thúc nên đệ đã đi tìm. Đêm tối kéo đến, Sơn Môn Ma Tông bị phong tỏa mười mấy năm ứng thiên thời mà mở ra. Và đệ đang ở ngay đó nên đệ đã tiến vào. Những điều này không cần dùng đạo lý để giải thích, cũng không thể giải thích được, nhưng lại đều có nhân quả cả. Vì vậy đây là cơ duyên của đệ, không phải của ta, cũng không phải của Quân Mạch hay các sư đệ sư muội khác." Ninh Khuyết ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn dãy núi phủ tuyết xa xa, nghĩ lại việc mình rời Trường An lúc nhỏ, gian khổ trưởng thành ở sườn phía nam của dãy Mân Sơn. Mười mấy năm sau, lại tới sườn phía bắc Mân Sơn, thường là đệ tử nhỏ nhất của thư viện, kế thừa y bát của tiểu sư thúc, dường như thực sự có điều gì đó đang vận hành ở giữa. Không biết qua bao lâu, hắn thoát khỏi cảm xúc sầu muộn khó hiểu, quay đầu lại. Hắn bắt gặp ánh mắt sạch sẽ như nước cất của đại sư huynh, bất giác hơi sững sờ, rồi nảy sinh ra cảm xúc ảm đạm. Khi kể với đại sư huynh về những chuyện trong Sơn Môn Ma Tông, hắn đã không nhắc đến phần bí mật nhất, đó chính là nguyên nhân của sự ảm đạm. Mùa xuân năm ngoái, khi lần đầu gặp đại sư huynh ở thư viện, hắn từng sợ hãi sự sạch sẽ và khí tức chân thành khiến người ta muốn thân cận của đối phương. Nay biết đó là đại sư huynh của mình, người chắc chắn sẽ đối tốt với mình, hắn tự nhiên không còn sợ hãi nữa, nhưng lại càng cảm thấy giằng xé thống khổ. Chuyện nhập ma có nên nói cho đại sư huynh biết hay không? Trời sắp tối, muôn sao đã hiện, sắc đen bao trùm khắp hoang nguyên. Đống lửa bên rừng sương càng thêm sáng rực. Dưới làn gió đông gào thét, ngọn lửa chập chờn chiếu rọi khuôn mặt lúc sáng lúc tối của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn đống lửa trước mặt, trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới hạ quyết tâm, giọng khàn khàn hỏi: "Đại sư huynh, tiểu sư thúc năm đó có phải đã nhập ma không vậy? Vì vậy mới bị trời phạt mà chết." Đại sư huynh lặng lẽ nhìn hắn đáp: "Đúng vậy." Ninh Khuyết ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy để kế thừa y bác của tiểu sư thúc?" Đại sư huynh mới cười nói: "Hạo nhiên kiếm của hạo nhiên khí, hạo nhiên khí của hạo nhiên ý, ta cũng từng học hạo nhiên kiếm mà." "Không phải là như vậy." Đại sư huynh dường như hiểu rõ hắn đang giằng xé điều gì, xua tay ngăn hắn nói tiếp, mỉm cười: "Tiểu sư đệ nè, có một số việc nếu đệ thực sự không biết đối mặt như thế nào, vậy sau này có cơ hội hãy thỉnh giáo lão sư đi." Ninh Khuyết mơ hồ nghe hiểu ý tứ của câu nói này của đại sư huynh, nhưng lại có chút không dám khẳng định phán đoán của mình là đúng hay sai. Trong nhất thời, tâm trí hắn trở nên hỗn loạn, rơi vào trầm mặc. Đại sư huynh thấy thần sắc trên mặt của hắn, đoán được tâm trạng lúc này của hắn, mỉm cười, lái sang chuyện khác. "Tiểu sư đệ nè, hiện tại thành đại hắc tán bên người đệ, không biết còn bằng lòng đổi cho ta hay không vậy?" Nghe câu này, Ninh Khuyết nhớ lại ngày mà hắn mới vào thư viện, gặp một vị thư sinh mặc áo cũ ở đầu ngõ. Vị thư sinh đó muốn dùng cái gáo nước bên hông để đổi lấy thanh ô đen của mình. Hắn bất giác mỉm cười. Lúc đó làm sao mà hắn ngờ được vị thư sinh này sau này lại trở thành đại sư huynh của mình. Bóng đêm đã thâm trầm, đống lửa bên rừng sương càng thêm rực rỡ, tựa như vũ nữ mặc áo đỏ đang cuồng nhiệt nhảy múa trong bóng tối. Sơn Sơn, người cưỡi đại hắc mã đi dạo lúc hoàng hôn đã quay trở lại. Con đại hắc mã bước đi với vẻ đắc ý, khoái hoạt như thể cũng đang nhảy múa. Hòa cùng hương thơm của khoai lang nướng và tiếng củi nổ lách tách, ba người một ngựa trải qua một đêm nơi đất trống ven rừng. Thường thế trên người Ninh Khuyết và Sơn Sơn dần bình phục, thêm vào đó là hơi ấm rực rỡ từ đống lửa, nên bọn họ cũng không cảm thấy quá gian khổ gì. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cả nhóm chuẩn bị bước lên con đường quay về phương Nam. Đại sư huynh không biết kiếm từ đâu được một cái cổ xe cũ và vài bộ dây cương. Ninh Khuyết và Sơn Sơn nhìn cổ xe trước mắt, cảm thấy thật kỳ diệu mà. Chỉ nghĩ đến bản lĩnh của đại sư huynh là bọn họ cảm thấy bình thường ngay, không hỏi han gì thêm nữa. Chỉ có đại hắc mã nhìn thấy cổ xe liền nảy sinh ra một cảm giác cực kỳ bất ổn. Đại khái nó đoán được gánh nặng trên vai mình trên quãng đường về phương Nam xa xôi này. Nó gục đầu xuống, dậm chân phiền não. Tuy nhiên xuất phát từ bản năng sợ hãi và phục tùng đối với Ninh Khuyết, nó càng không dám phản kháng vị thư sinh đã đưa mình từ chân núi thiên khí xa xôi về đến đây. Bánh xe nghiền qua lớp đất đóng băng cứng ngắc hay lớp tuyết xốp, phát ra những âm thanh khác nhau. Đồng hành cùng những âm thanh khô khan đó, dưới sự dẫn dắt bởi làn hơi nóng phẫn nộ pha ra từ mũi đại hắc mã, ba người ngồi trong toa xe cũ dừng rời xa thiên khí sơn, hướng về phía Vương Định bộ lạc trên thảo nguyên mà đi. Chuyến đi có thể thú vị, cũng có thể buồn tẻ và cô tịch. Tùy vì có Sơn Sơn bên cạnh nên Ninh Khuyết không tiện thỉnh giáo đại sư huynh các vấn đề tu hành nội bộ của thư viện, nhưng hắn lại có thừa thời gian để hỏi đại sư huynh về những câu chuyện trong thế giới tu hành. Ninh Khuyết trước đây hoàn toàn mù tịt về thế giới tu hành, chẳng hạn như không biết nguồn gốc của Ma Tông, không biết lịch sử của Thiên Thư Minh Tự Quyển, không biết thư viện chính là nơi bất khả tri trong truyền thuyết, cũng không biết chính mình chính là một thiên ngạ hành tẩu. Vì những chuyện này mà hắn đã gây ra không ít trò cười, thậm chí còn từng hào khí can vương trước mặt Sơn Sơn mà nói rằng thiên hạ hành tẩu thì tính là cái gì, giống như tự tát vào mặt của mình một cái thật đau vậy. Bóng đèn tâm lý này khiến hắn rất khao khát muốn tìm hiểu lịch sử của thế giới tu hành. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội thông qua một đại sư huynh tưởng như không gì không biết để chứng kiến những hình ảnh đỉnh cao nhất của thế giới đó, hắn sao có thể bỏ lỡ. Những ngày sau đó, các câu chuyện về tu hành trong xe diễn ra liên tục, ngoại trừ việc Ninh Khuyết thỉnh thoảng suýt ngủ quên vì nhịp điệu nói chuyện quá chậm của đại sư huynh, thì đối với hắn đây thực sự là một chuyến về nhà hoàn hảo. Tả chướng Vương Định trên thảo nguyên đã gần kề, Bích Thủy Doanh ở Yến Bắc biên tái chắc cũng chẳng còn xa. Đi xa hơn nữa về phía nam là vào địa giới Đại Đường, qua sông Bắc Cố, Bắc Nhị Quận là có thể thấy thành Trường An, cuối cùng cũng sắp được ăn món mì trứng tươi, thật tuyệt vời. Những câu chuyện tu hành mà đại sư huynh kể cho Ninh Khuyết không phải là bí mật tột cùng gì. Ít nhất là đối với một mọt sách như Mạc Sơn Sơn, người cũng xuất thân từ danh môn, vì vậy nàng không thể duy trì sự hưng phấn lâu dài như Ninh Khuyết. Có rất nhiều chuyện nàng đã nghe từ nhỏ rồi. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Ninh Khuyết, nàng thầm đồng cảm với việc đại sư huynh thư viện phải đóng vai thầy giáo vỡ lòng, càng cảm thán trước sự nhẫn nại cực lớn của đại tiên sinh. Ngoài trừ những lúc cảm thán, Sơn Sơn còn phụ trách chăm sóc cỏ nước cho đại hắc mã. Thời gian còn lại, nàng thường tựa vào cửa sổ xe, hai tay chống cằm, nhìn cảnh sắc hoang nguyên ngoài cửa sổ mà xuất thần. Cảnh sắc hoang nguyên mùa đông thực sự chẳng có gì đáng xem, tinh thần không thể gửi gắm vào cỏ xanh nước biếc, nên cuối cùng việc ngắm cảnh chỉ đơn thuần là ngồi ngẩn người. Một ngày nọ, Ninh Khuyết cuối cùng đã để ý thấy sự bất thường của thiếu nữ, thấy vẻ buồn bã thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hắn mới hơi ngẩn ra hỏi: "Sương Sương nè, muội đang nghĩ gì vậy?" Hiện tại hai người đã quá thân thiết rồi, Sương Sương không còn dùng sự im lặng hay lãnh đạm để che giấu sự xấu hổ và căng thẳng như trước nữa. Nghe hắn hỏi, nàng không quay đầu lại, vẫn lặng lẽ nhìn lớp tuyết dày ngoài cửa sổ, nói khẽ: "Từ nhỏ muội đã không có anh chị em, không có người thân, không biết cảm giác đó là như thế nào." Ninh Khuyết không biết nàng được thư thánh nhận làm đệ tử như thế nào, cũng chưa từng hỏi về cuộc đời của nàng. Lúc này nghe nàng cảm thán, hắn vừa kinh ngạc vừa có chút hổ thẹn. Hắn nghĩ tới trận mưa ở ngõ 47, nhận ra mình cũng không biết tiểu trác tử ngoài việc muốn giết Hạ Hầu ra, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Hắn im lặng suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình xưa nay hơi bạc tình bạc nghĩa quá mà. Đại khái thực sự là không phải là một lựa chọn bạn bè tốt. Một lát sau, hắn thoát khỏi cảm xúc đó, nhìn nụ cười thanh lệ thoáng qua của Sơn Sơn. Hắn biết sự cảm khái và ưu sầu của thiếu nữ đại khái vẫn có liên quan đến những hình ảnh nhìn thấy bên bờ Hồ Lan Hải. Xét về bản thân, Mạc Sơn Sơn là thư si, hoàn toàn có tư cách đứng ngang hàng với đạo si Diệp Hồng Ngư hay cô gái ma tông Đường Tiểu Đường. Tuy nhiên sau lưng hai thiếu nữ kia đều có một người đại ca cường đại chống lưng. Khi những người đó xuất hiện, không ai thèm để ý đến sự tồn tại của nàng. Nàng sẽ có cảm giác thế nào? Ngưỡng mộ, ghen tị hay sầu não? "Ta từng có người nhà, chỉ là chưa từng có anh chị em gì cả, cho nên ta cũng không biết cảm giác của anh trai là như thế nào. Có điều nếu muội có cơ hội đến Trường An gặp người nhà của ta, có thể hỏi thử muội ấy đi." Để trấn an nàng, Ninh Khuyết mới cười nói: "Nếu mà muội thực sự là muốn có một người đại ca để cho ta làm cho, ta không nói chơi đâu nha. Tương lai dù ta không theo kịp cảnh giới của đại sư huynh, nhưng nhất định sẽ mạnh hơn hai tên kia." Khi nghe bốn chữ người nhà của ta, hàng mi dài của Mạc Sơn Sơn khẽ rung động như cành liễu chạm vào mặt hồ. Mãi đến khi nghe câu nói sau của Ninh Khuyết, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có chút mới lạ của hắn. Sau một hồi im lặng, nàng mỉm cười khẳng định hai chữ: "Không cần." Ninh Khuyết ngẩn người, gãi đầu hỏi: "Tại sao lại không cần?" Mạc Sơn Sơn mỉm cười, chân thành giải thích: "Bởi vì huynh quá yếu." Nhìn dung nhan xinh đẹp và đôi môi mỏng khẽ mím lại của thiếu nữ, Ninh Khuyết cảm thấy lòng mình rung động. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ, câu nói này thực sự là quá tổn thương tự tôn mà. Chẳng lẽ cái danh hiệu thiên hạ hành tẩu yếu nhất lịch sử của thư viện mình phải mang cả đời hay sao? Lòng tự trọng vốn đã chịu nhiều đả kích trở nên cực kỳ yếu ớt. Hắn méo mặt lẩm bẩm với Sơn Sơn: "Ta không tin sau này mình không thể mạnh hơn hai tên kia. Nếu muội vẫn không hài lòng, vậy để đại sư huynh nhận muội làm tiểu muội đi. Ta muốn xem thử trên đời này muội còn tìm được người đại ca nào mạnh hơn đại sư huynh hay không." Đại sư huynh vẫn luôn ngồi đối diện nhìn hai người, vẻ mặt rất ôn hòa, tựa như là một trưởng bối đã trải hết sự đời đang nhìn vãn bối của mình. Gã nhận ra trong cuộc đối thoại của hai người ẩn chứa nhiều ý vị, lại phát hiện ra cả hai thực ra đều chưa hoàn toàn rõ ràng mình muốn cái gì. Suy nghĩ một lát, gã đưa ra một quyết định. Sở dĩ gã đưa ra quyết định này, ngoài lập trường của thư viện, chủ yếu là vì gã rất cảm kích sự chiếu cố của thiếu nữ dành cho Ninh Khuyết. Gã rất thích tâm tư làm việc của nàng, cũng vì một chuyện mà gã lờ mờ đoán được trong những năm theo phu tử du ngoạn các nước, và vì một đoạn chuyện cũ nhiều năm trước chỉ thuộc về chính mình. Sơn Sơn nghe lời này, thầm nghĩ đại tiên sinh thư viện có thân phận như thế nào, ta và huynh quen biết nô đùa trêu chọc nhau thì thôi, sao có thể kéo đại tiên sinh vào, huống chi còn nói muốn huynh ấy nhận mình làm tiểu muội sao? Đề nghị hoang đường bực này, đại tiên sinh quả quyết là không để tâm, nhưng mà nếu huynh ấy không để tâm, tự nhiên sẽ khiến đối phương mất mặt, làm sao có thể để đại tiên sinh mất mặt được. Nàng càng nghĩ càng thấy xấu hổ và giận dữ, hung hăng lườm Ninh Khuyết một cái. Chỉ có điều ánh mắt của thiếu nữ vì bị cận thị nên có phần tản mạn, dù cố trợn tròn mắt cũng không thấy đáng sợ gì, ngược lại càng thêm phần đáng yêu. Bỗng nhiên lúc này, đại sư huynh ôn hòa nhìn nàng, mỉm cười khẳng định hai chữ: "Được thôi." Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, Ninh Khuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại sư huynh, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao một câu đùa giỡn hồ đồ của mình lại nhận được sự đáp lại như vậy. Hắn đương nhiên không cho rằng đại sư huynh cũng đang nói đùa, bởi vì đại sư huynh mà biết nói đùa thì còn là đại sư huynh sao chứ. Về phần Sơn Sơn, nàng sững sờ đến mức không biết nói cái gì, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng lúng túng. Nàng cúi đầu, dùng mái tóc đen che giấu vẻ mặt phức tạp xen lẫn hạnh phúc, chầm chầm nhìn vào mũi giày thò ra dưới gấu váy, không dám cử động. Đại sư huynh bật cười trước phản ứng của hai người, chân thành bổ sung. Đây chính là vinh hạnh của ta đó. Mặt Sơn Sơn rốt cuộc cũng biết đây là sự thật, nàng ngẩng đầu nhìn đại sư huynh với cảm xúc phức tạp khó tả. Nàng biết việc được cùng đại tiên sinh thư viện xưng hô huynh muội là một cơ duyên to lớn như thế nào, và sẽ mang lại cho mình những lợi ích khổng lồ ra làm sao. Trong nhất thời nàng có chút sợ hãi khó hiểu, có chút cảm kích chân thành, nhưng hơn hết là cảm giác ấm áp sinh ra từ ánh mắt ôn hòa của đối phương. Đại sư huynh nhìn nàng bình thản mà hỏi, tiếp theo muội định sắp xếp thế nào? Mặt Sơn Sơn ngồi ngay ngắn, thu liễm thần trí cung kính mà đáp, nguyên bản muội định đi tới gặp gỡ các sư tỷ sư muội trong quân doanh liên quân ở biên giới nước Yến, sau đó đi qua thành Kinh vào Nam Tấn để về Đại Hà Quốc. Đại sư huynh mỉm cười nói, muốn về Đại Hà Quốc đúng là phải đi qua Nam Tấn, nhưng mà không nhất thiết phải đi từ thành Kinh vào địa giới nước Đường chúng ta, đi qua thành Trường An có thể dạo chơi mấy ngày, ý muội thế nào? Mặt Sơn Sơn không biết tại sao đại tiên sinh bỗng nhiên mời mình đến thành Trường An. Ánh mắt của nàng hơi xao động, lén nhìn Ninh Khuyết một cái. Không biết nàng nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng chốc hiện lên hai vệt đỏ hồng rực rỡ. Đến thành Trường An của huynh ấy hả? Nàng cúi đầu thẹn thùng nghĩ thầm, nhưng lời nói ra khỏi đôi môi lại mang nội dung khác. Giọng nói còn nhỏ hơn tiếng mũi kêu trên hoang nguyên mùa đông nữa. Chỉ sợ làm chậm trễ lộ trình của đại tiên sinh. Đại sư huynh ung hòa nói, đến thành Trường An gặp lão sư sau, xưng hô chỉ chúng ta tính sau. Hiện tại muội cứ theo tiểu sư đệ gọi ta là sư huynh là được rồi, còn về hành trình thì không cần để ý đâu. Đối với ta, tu hành chính là du ngoạn mà. Hơn nữa chúng ta phải đi một chuyến đến Thủ Dương Thành, từ đó về Trường An cũng coi như thuận đường. Ninh Khuyết nghe cuộc đối thoại giữa đại sư huynh và Sơn Sơn, lơ mơ cảm nhận được điều gì đó, nhưng theo bản năng không muốn nghĩ sâu thêm. Mãi đến khi nghe nói phải đi Thủ Dương Thành, nghĩ đến việc sắp phải gặp Hạ Hầu, hắn không khỏi nảy sinh chút lo âu. Nỗi lo lắng đó không nói ra miệng, vì dù Thủ Dương Thành có là hang rồng, hang hổ đi chăng nữa, hắn cũng không thể khuyên bảo một nhân vật như đại sư huynh phải né tránh. Tuy nhiên vẻ lo âu đã hiện rõ mồn một. Đại sư huynh mới nói, ngày đó ở bên bờ Hồ Lăng Hải, ta chưa biết chuyện mã tặc coi như thôi, nhưng hiện giờ đã biết rồi. Lại thêm cái nắm đấm mà hắn tung ra khi tranh đoạt thiên thư, hắn luôn cần phải đưa ra một lời giải thích cho chuyện này. Ngôn ngữ rất bình tĩnh ôn hòa, ngữ tốc vẫn chậm rãi như cũ, nội dung nói ra vô cùng đơn giản rõ ràng, bởi vì điều này dựa trên một quy luật đơn giản, rõ ràng mà cường đại. Dù ngươi là Hạo Thiên Đạo Môn hay Ma Tông, dù ngươi là hoàng tộc đế quốc hay danh tướng thế gian, hễ muốn đối địch với thư viện thì nhất định phải đưa ra một lời giải thích tương ứng. Thế gian đã lâu không ai cần phải đưa ra một lời giải thích như vậy, bởi vì cũng đã lâu không ai dám có chút bất kính với Hậu Sơn Thư Viện. Lần gần nhất buộc phải đưa ra lời giải thích chính là những gốc hoa đào rực rỡ trên đào sơn của Tây Lăng Thần Điện. Gió trên hoàng nguyên thổi không ngừng từ ngày đến đêm, cuốn lớp tuyết dày trên bình nguyên lên không trung. Tuyết bay mịt mù không tìm được chỗ dừng chân sạch sẽ, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ rơi lại trên mặt đất. Lớp tuyết vẫn dày như cũ, dù là bánh xe lăn hay vó ngựa dẫm lên cũng không thể tạo ra những âm thanh quá rõ ràng. Một ngày nọ, gió tuyết tạm ngừng, mặt trời mùa đông ló đầu ra từ sau tầng mây, lén lút ném những ánh nhìn thực ra chẳng mấy ấm áp xuống đại địa. Từ phía sau một cái gò đồi phủ tuyết xa xa trên hoang nguyên, bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tuy tiếng chân dày đặc nhưng vẫn có thể nghe rõ đó chỉ là một tiếng ngựa, có thể tưởng tượng tốc độ của con ngựa đó nhanh đến mức nào. Còn đại hắc mã đang vất vả kéo cổ xe nặng nề qua lớp tuyết, đầu cúi thấp, đôi môi dày trễ xuống vẻ uể oải. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, nó bỗng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, đôi mắt đèn lấy xoay chuyển rất nhanh, vẻ mặt vừa cảnh giác lại vừa có chút hưng phấn khó hiểu. Một luồng sáng trắng vọt ra từ sau gò đồi phủ tuyết, đó là một con đại hắc mã trắng muốt, thần tuấn dị thường, chính là con ngựa cái từng làm mưa làm gió trong đại hội đua ngựa ở Vương Đình, nhưng cuối cùng lại bị đại hắc mã làm cho chật vật đến cực điểm. Trên lưng ngựa là một cô gái mặc áo da xinh đẹp, chính là công chúa Lục Thần Già của nước Nguyệt Luân. bốn vó còn ngựa trắng dính đầy bùn đất, không còn vẻ thuần khiết xinh đẹp như trước nữa. Rõ ràng đã trải qua một cuộc hành trình dài ngày mà không được nghỉ ngơi. Cô gái trên lưng ngựa nhan sắc thì vẫn xinh đẹp, nhưng giữa đôi lông mày lại tràn đầy vẻ bi thương và lo âu, trông cực kỳ tiều tụy. Thiên Hạ Tam Si là ba thiếu nữ tu hành trẻ tuổi đẹp nhất thế gian, và Họa Si có thể nói là người dung mạo đẹp nhất trong ba người. Sự tiêu tụy này thực khiến người ta không biết lý do tại sao. Con ngựa trắng đang chạy như bay lao ra khỏi đồi núi, thấy cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi tới trên hoang nguyên thì giảm tốc độ. Khi phát hiện ra kẻ kéo xe là con ngựa đen đáng ghét kia, nó không nhịn được mà hí lên một tiếng, vừa muốn lao lên cắn xé một phen, vừa theo bản năng sợ hãi muốn né tránh. Những ý nghĩ hỗn loạn ảnh hưởng đến động tác, đôi chân vốn đã suy yếu vì buông ba đường dài suýt chút nữa vấp vào nhau, khiến cho nó lảo đảo suýt nữa là ngã sắp xuống rồi. Lục Thần Gia nhíu mày, tay phải nhấc dây cương, hết sức khó khăn mới khống chế được tọa kỵ của mình. Lúc này nàng chỉ cách xe ngựa hơn 10 bước, có thể nhìn rõ đối phương. Rèm xe chậm rãi được vén lên, Lục Thần Gia nhìn vào cửa sổ xe, ánh mắt lúc này lạnh lùng như băng giá trên bình nguyên, trong đôi đồng tử đen ẩn hiện nỗi thống khổ và hận thù đậm đặc, hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh lệ tĩnh lặng như hoa trước kia. Rèm xe vén lên hoàn toàn, một vị thư sinh có tướng mạo bình thường, vẻ mặt ung hòa, đang nhìn nàng gật đầu chào hỏi. Phía sau vị thư sinh, Lục Thần Gia thấy Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn. Nàng đoán được thân phận của vị thư sinh kia. Sau một hồi im lặng, nàng hít sâu một hơi, kính cẩn hành lễ một cách nghiêm túc. Sau đó nàng không nói thêm gì nữa với những người trong xe, khẽ thúc ngựa, điều khiển con ngựa trắng không còn giằng co với đại hắc mã nữa, mà tiếp tục chạy về phía sâu trong hoang nguyên. Cô ta đi đâu vậy chứ? Một cô nương một thân một mình đi giữa hoang nguyên bao la này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Thân phận nàng tôn quý, ở Trung Nguyên không ai dám động vào. Nhưng mà đây là hoang nguyên, chưa nói đến những trận cuồng phong tuyết nguy hiểm, chỉ cần gặp hoang nhân thôi cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn nữa. Hoang nhân không có thiện cảm gì mấy với Phật đạo hai tông đâu. Ninh Khuyết nhìn con ngựa trắng dừng xa ngoài cửa sổ, thở dài, đầy vẻ lo lắng mà nói. Trong xe im phăng phắc, không ai đáp lại cái lời cảm thán của hắn cả. Hắn cảm thấy kinh ngạc, rồi nhận ra cả đại sư huynh và Sơn Sơn đều đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất phức tạp. Hả? Sao vậy? Đại sư huynh cười cười không nói gì. Sơn Sơn im lặng một lát rồi nói. Ta phát hiện Diệp Hồng Ngư nói đúng, huynh quả thực là rất vô sĩ đó. Ninh Khuyết tức tối hỏi. Ta vô sĩ chỗ nào chứ? Sơn Sơn cúi đầu nói khẽ. Thường già mạo hiểm một mình cưỡi ngựa vào hoang nguyên tìm vị hôn phu của mình, không muốn nhìn mặt huynh cho ta. Rõ ràng là vì nàng đã biết tin Long Khánh hoàng tử bị huynh đã trọng thương sắp chết rồi. Trong lòng huynh thừa biết tất cả chuyện này đều do huynh gây ra, sao còn ở đây giả dối cảm thán lo lắng làm gì? Ninh Khuyên có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì để che giấu sự vô sĩ của bản thân, đành phải ngậm miệng lại. Đúng lúc này, bên ngoài toa xe lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Vén rèm nhìn ra, đúng là Hoa Si Lục Thường Già quay trở lại. Lục Thường Già nhìn Ninh Khuyết bên cửa sổ, nén nỗi lòng, giọng hơi khàn khàn. Các ngươi có thấy huynh ấy không vậy? Ninh Khuyết nhìn cô gái trên lưng ngựa, im lặng một lát rồi nói. Từ sau lúc đó, chúng ta không thấy nữa. Lục Thường Già không nói huynh ấy là ai, Ninh Khuyết không nói lúc đó là khi nào. Cả hai đều hiểu rõ ý của nhau. Nếu nói quá rõ ràng, có lẽ nỗi oán hận và sát ý ẩn giấu giữa họ sẽ bùng nổ thành một cuộc chiến thực sự. Lục Thường Gia nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, im lặng hồi lâu, rồi bỗng nâng ống tay áo lau môi. Sau đó nàng buông tay xuống cạnh chân, che đi vết máu trên ống tay áo, giọng lãnh đạm hỏi: Xin hãy nói cho ta biết, huynh ấy có thể đi đâu? Trên vách tuyết, Ninh Khuyết bắn một mũi tên xuyên thấu ngực bụng Long Khánh hoàng tử. Sau đó liên tiếp xảy ra các biến cố. Hiện giờ Diệp Hồng Ngư đã hội quân với kỵ binh hộ giáo của Thần Điện, tin tức này tự nhiên cũng đã truyền đi khắp hoang nguyên. Thần Điện phẫn nộ khôn tả. Nhưng mà điều quan trọng nhất là không ai biết Long Khánh hoàng tử hiện rốt cuộc sống hay chết. Người quan tâm đến sự sống chết của Long Khánh hoàng tử nhất cố nhiên là vị hôn thê của gã rồi. Vì vậy Lục Thần Gia đã phớt lờ cái lời khuyên của Đại Đức Ni Mã, Nước Nguyệt Luân và sự ngăn cản của Thần Điện, một mình cưỡi ngựa lao vào sâu trong hoang nguyên. Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của Hoa Si, lòng hắn không có chút cắn rứt nào. Chính cái gọi là lý ngay thì khí mạnh, hắn hoàn toàn không quan tâm đến oán hận và sát khí trong mắt đối phương, nói: Ngày đó ta cách hắn quá xa, nên ta không biết hắn còn sống hay không nữa. Chuyện này cô nên hỏi Diệp Hồng Ngư đi. Nghe câu trả lời của hắn, nhất là sự bình tĩnh trong giọng nói, Lục Thường Già khẽ cụp mi mắt, sau đó im lặng thúc ngựa tiếp tục đi vào sâu trong hoang nguyên, hình bóng một người một ngựa trông cực kỳ lạc lõng và bi thương. Tại một khe núi phía bắc dãy Thiên Khí Sơn, lớp tuyết dày bao phủ hết thảy thiên địa, che lấp một cái liều da đơn sơ. Ngoại trừ hoang nhân, không ai có thể sinh tồn ở một nơi lạnh lẽo như vậy. Trong liều là một cặp cha con hoang nhân, họ thuộc về một bộ lạc hoang nhân đang nam thiên, vừa hoàn thành lễ mùa đông, chuẩn bị quay về nơi tụ cư của bộ lạc. Nhưng trước khi về nhà, họ phải giải quyết một rắc rối trong liều. Rắc rối đó là một thanh niên trung nguyên. Quần áo của người thanh niên cực kỳ rách nát, nhưng những mảnh vải màu vàng rực rỡ cho thấy nó từng rất quý giá. Thân phận tất nhiên không tầm thường. Có điều dáng vẻ hiện tại của gã quá thảm hại, một vết thương khủng khiếp do mũi tên gây ra ở ngực bụng. Vì trời giá rét nên không bị mưng mủ hay sinh dồi, nhưng mà bị đông cứng lại như là thịt cá vậy, trông dị thường đáng sợ. Cha con hoang nhân phát hiện ra gã trong đống tuyết dày ở khe núi. Tuy đối phương rõ ràng là người Trung Nguyên, nhưng cặp cha con này vẫn theo truyền thống săn bắn của hoang nhân, kéo gã về liều của mình để cứu chữa. Tuy nhiên sau khi được cứu tỉnh, thanh niên đó vẫn như người chết, cứ trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm giấy dầu trên đỉnh liều. Dù người cha hoang nhân hỏi cái gì, gã cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Cha con hoang nhân cũng chẳng buồn để ý đến gã nữa. Mỗi ngày họ vẫn vào núi tuyết tìm kiếm dấu vết của những con thú nhỏ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ săn bắn cho lễ mùa đông. Khi kéo thân hình mệt mỏi trở về liều, họ tùy tiện bón cho thanh niên một bát canh thịt, cũng không làm thêm cái gì. Không biết là được hạo thiên chiếu cố hay trong cơ thể có một luồng sinh cơ kỳ lạ nào đó, người thanh niên không chết, có điều gã trở nên dị thường gầy yếu. Hốc mắt sâu hắm, xương cốt nhô ra, dung nhan thần tử xinh đẹp tuyệt trần trước kia dần dần biến đổi sang hướng âm trầm đáng sợ. Một ngày nọ, người thanh niên rốt cuộc cũng ngồi dậy. Gã thở dốc một cách kịch liệt và đau đớn, vuốt ve vết thương khủng khiếp vẫn còn lưu lại trên ngực bụng. Thừa dịp cha con hoang nhân không chú ý, gã rút một con dao săn trong gốc liều, hung hăng chém về phía người cha hoang nhân lực lưỡng. Người cha hoang nhân hoàn toàn không ngờ kẻ mình cứu về lại đánh lén. Khi con dao chém tới, ông chỉ kịp nghiêng người tránh né. Cũng may thanh niên Trung Nguyên kia bị thương quá nặng, lại suy yếu đến cực điểm, ngay cả việc cầm dao cũng đã rất khó khăn rồi, lấy đâu ra lực lượng. Hơn nữa da thịt hoang nhân cứng như sắt, lưỡi dao chỉ rạch một đường rất nông trên vai người cha. Một tiếng bóp vang lên, cậu bé hoang nhân vừa tròn 12 tuổi bình thản vung tay đánh ngã thanh niên Trung Nguyên xuống đất, sau đó lớn tiếng mắng mỏ. Giọng nói của cậu bé thanh tao sáng sủa, phát ra tiếng Trung Nguyên cứng nhắc hơn cha mình. Tiếng mắng nghe như bằng đá vỡ vụn, thực ra chẳng có gì thô tục cả. Thanh niên Trung Nguyên kia căn bản không nghe thấy cậu bé đang mắng cái gì. Gã ngã gục xuống đất, ho khan một cách kịch liệt và đau đớn, nhìn đôi bàn tay không ngừng run rẩy của mình, đôi mắt ảm đạm như ngọn nến sắp tắt. Bên trong trướng bụng là một mảnh tĩnh mịch. Người trẻ tuổi nhìn thanh liệt đao trên mặt đất, không nói lời nào. Không ai nhìn là gã đang có tâm trạng gì. Qua một khoảng thời gian rất lâu sau, không biết đã nhớ ra điều gì, một tia sáng cực kỳ yếu ớt mới trở lại trong mắt gã. Gã vịn mặt đất, gian nan ngồi thẳng thân thể, nhìn đối diện cha con người hoang, để vẻ trang nghiêm thánh khiết vốn đã thành thói quen trở lại trên gương mặt mình, thản nhiên mà nói: "Thì ra trò đánh lén này cũng không có thú vị gì cho lắm." Một câu nói rất khó hiểu, nhưng gã nói vô cùng chân thành và nghiêm túc. Ngữ khí của gã vẫn giống như là mười mấy năm qua, trong sự bình tĩnh ôn hòa lộ ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh và sự khinh miệt lạnh lùng của kẻ đứng ở trên cao nhìn xuống. Nhưng mà gã bây giờ đã không còn là mỹ thần tử huy hoàng của Tây Lăng, mà là một kẻ du cư tiều tụy bẩn thỉu. Thần thái đó xuất hiện trên gương mặt của gã, hiện tại trông cực kỳ không hài hòa, thậm chí có thể nói là có chút buồn cười. Cha con người hoang cảm thấy gã rất buồn cười, nhưng họ không cười. Đứa bé trai nhặt thanh liệp đao trên mặt đất lên, đi tới trước mặt gã, muốn chém đầu gã xuống giống như cách xử lý đầu của dã thú trong tuyết sơn. Nhìn bóng liệp đao đang chém tới cổ mình, vị trẻ tuổi thân phận tôn quý nhưng lưu lạc nơi hoang nguyên này rốt cuộc đã cảm nhận rõ cái bóng của tử vong, giống như lúc gã cảm nhận được mũi tên trên tuyết nhai trước đó vậy. Kỳ thực cảm giác này gã không có xa lạ gì, nửa đời của gã ở hình đài, ở u ngục đã từng nhìn thấy vô số kẻ tù tội lộ ra vẻ sợ hãi và ngây dại lúc sắp chết. Chỉ là khi đó gã chưa từng đem tâm trạng đó liên hệ với chính bản thân của mình. Người trẻ tuổi đến từ Trung Nguyên này không sợ chết, ít nhất gã tự cho là mình không sợ chết. Thế nhưng gã thực sự không muốn chết trong tay một đứa bé trai. Cách chết đó quá mức hoang đường, quá mức là không xứng với thân phận của gã. Gã không chết vì người cha hoang nhân đã ngăn cản con trai mình. Người cha nhìn đứa con lắc đầu giáo huấn: "Người hoang chúng ta không có đạo lý cứu người xong lại giết người, huống chi tên Trung Nguyên này rõ ràng đầu óc hỏng rồi, giết một kẻ điên sẽ gặp xui xẻo đó." Đứa bé mới hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể nuôi một kẻ điên được." Nếu hắn muốn giết chúng ta, vậy tự nhiên là không thể nuôi hắn nữa rồi. Đem hắn ném ra ngoài, để hắn tự sinh tự diệt thôi. Do Minh Quân quyết định sự sống chết của hắn, như vậy là công bằng nhất rồi. Bên trong trứng bồng là nơi ít lạnh nhất giữa cơn gió tuyết gào thét. Người trẻ tuổi kia bị thương nặng, vốn dĩ đã hấp hối. Nếu không có hơi ấm của trứng bồng và đống lửa, chỉ sợ không quá chốc lát gã sẽ chết rồi. Cha con người hoang rất rõ điều này. Nhưng người hoang dù có lòng trắc ẩn cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức để nó tràn lan. Người cha xách người trẻ tuổi kia như là xách một con gà con ra khỏi trứng bồng, ném thẳng vào một đống tuyết ở đằng xa. Người trẻ tuổi đó tự nhiên chính là Long Khánh hoàng tử. Tại nơi sâu thẳm của thiên khí sơn mạch trên tuyết nhai, đúng vào lúc gã đang ở bước ngoặt quan trọng để phá nhập thiên mệnh cảnh, đã bị một đạo nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết bắn thủng ngực bụng. Mũi tên đó ngoài việc khiến cho gã suýt tử vong tại chỗ, điều nghiêm trọng hơn là nó đã trực tiếp phá hủy toàn bộ tu vi cảnh giới và lòng tin của gã. Phải biết rằng lịch sử từ lâu đã chứng minh, vào thời khắc bấu chốt khi phá cảnh mà bị ngoại vực quấy nhiễu đều sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bị thiên địa nguyên khí phản vệ. Nguyên thập tam tiễn của Ninh Khuyết tuyệt đối không phải là ngoại vực hay là tâm ma phổ thông. Ảnh hưởng mà nó gây ra cho Long Khánh hoàng tử không đơn giản chỉ là thiên địa nguyên khí phản vệ. Chính vì mũi tên đó, cả đời này gã không bao giờ có thể tu hành được nữa. Từ một thiên tài tu hành có khả năng tiến vào tri mệnh cảnh nhanh nhất, gã đã biến thành một phế vật hoàn toàn. Có những người tuy còn sống nhưng đã chết, thậm chí còn thống khổ và tuyệt vọng hơn cả cái chết nữa. Long Khánh hoàng tử trên tuyết nhai ngày đó chính là người như vậy. Sau khi đạo sĩ kéo gã từ ranh giới tử vong trở về, gã giống như một cái xác không hồn đi xuống tuyết nhai, thẫn thờ đi về phía bắc của Hoàng Nguyên. Sở dĩ đi về hướng bắc vì ở đó đêm tối dài hơn. Long Khánh hoàng tử cảm thấy hào quang của Hạo Thiên đã vứt bỏ mình, vậy thì gã chọn chết ở phía bên kia của đêm tối, ít nhất như vậy sẽ không làm bẩn mắt của Hạo Thiên. Trời giá rét, tuyết lớn đầy trời, gã cứ nghĩ là mình có thể biến thành một thây ma đông cứng trong tuyết bất cứ lúc nào, nhưng không biết là nhờ đạo tức tinh thuần mà Diệp Hồng Ngư rót vào cơ thể, hay là nhờ dược hoàng từ tri thủ quan, gã vẫn không ngã xuống. Gã gian nan thống khổ đi tiếp mấy ngày, sau đó hôn mê trong một khe núi. Nếu lúc đó không có biến cố nào khác, khi đạo thức trong cơ thể tan hết, khi hiệu lực của viên thuốc biến mất, gã cuối cùng sẽ biến thành một cái xác chết khô quắc trong lớp tuyết sâu của thiên khí sơn, sẽ vĩnh viễn không có ai phát hiện ra. Cho đến hàng ngàn hàng vạn năm sau, khi thiên thời thay đổi, tuyết tan băng tiêu lộ ra thi thể này, nhưng khi đó còn ai nhớ đến một Long Khánh hoàng tử của ngàn vạn năm trước? Sau khi được cha con người hoang cứu tỉnh, Long Khánh hoàng tử vẫn ngẩn ngơ như cũ, nhưng ý niệm muốn chết đã phai nhạt đi đôi chút, bởi vì bất luận là ai, sau khi trải qua một lần dãy dụa giữa sống và chết, thường sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm hơn với cuộc đời. Sự sống khiến cho gã có chút thiện ý với cha con người hoang, nhưng mà sự thù hận ma tông và khinh miệt người hoang thâm căn cố đế vẫn còn. Trong lòng của gã càng cảm kích thì nội tâm lại càng thống khổ dày vò. Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, gã quyết định ra tay với cha con người hoang, rồi nói ra cái đoạn văn mà mình chưa kịp nói. Ta đại diện cho Hạo Thiên khoan dung cho tội ác của các ngươi. Long Khánh hoàng tử trong trứng bụng khi đó, bất kể là thần trí hay là tư duy, đều nằm ở trong một trạng thái cực kỳ hỗn loạn. Trạng thái đó nằm giữa sự sống và cái chết, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cảm kích và căm ghét, giữa ký ức vinh quang và hiện thực chật vật. Chính vì vậy, gã mới đưa ra lựa chọn khó hiểu như vậy. Việc bị ném ra khỏi trứng bụng đã khiến Long Khánh hoàng tử tỉnh táo lại, nhớ lại rất nhiều chuyện. Gã không còn là vị thần tử tay lăng, tay nâng hoa đào, không còn là hoàng tử Yến quốc sống ở trong nhung lụa, không còn là người được kỳ vọng sẽ phục hưng Đại Yến, mà chỉ là một phế vật bị hủy hoại khí hải, vĩnh viễn không thể tu hành. Gã nằm ở trong đống tuyết lạnh lẽo không rõ sống chết. Những hình ảnh cũ nhanh chóng lướt qua trong đầu, không biết là do những hình ảnh này hay là do cái lạnh giá. Thân thể của gã ngày càng cứng đờ, gò má gầy gò ngày càng trắng bệch, ánh sáng trong đồng tử ngày càng yếu ớt. Long Khánh hoàng tử lưng lấy một thời, lúc này giống như là một kẻ ăn mày sa cơ, lặng lẽ chờ đợi cái chết trên cánh đồng tuyết không một bóng người. Nhưng may mắn, hoặc có lẽ là cực kỳ bất hạnh, Minh Quân, vị thần chủ quản đêm tối và tử vong, dường như cực kỳ chán ghét mùi vị ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại trên người kẻ ăn mày này, nên mãi không chịu ban cho gã nụ hôn ngọt ngào. Ngồi đến sáng sớm, mí mắt Long Khánh khẽ động, hàng lông mi dài quyến rũ ngày nào nay phủ đầy băng sương rụng xuống lả tả. Gã hờ hững nhìn lồng ngực của mình, phát hiện mình vẫn chưa chết, bèn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình đã bị gián đoạn, đi về phía bắc xa xôi vẫn còn chìm trong bóng tối. Dưới tác động của gió tuyết và cái lạnh, chiếc áo choàng hoa lệ cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. từng sợi tơ rơi rụng phía sau. Sắc vàng tôn quý từ lâu đã phai nhạt. Trên người của gã chỉ còn lại một lớp nội y mỏng manh, dính đầy máu đen và bùn đất, bẩn đến mức không phân biệt nổi đâu là máu, đâu là đất. Đi đến buổi trưa, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu, nhưng chỉ có ánh sáng mà không có chút nhiệt độ nào, giống như một sự tồn tại giả tạo. Gã suy yếu ngẩng đầu nhìn vầm trời, gian nan nhau mắt lại, rồi dùng toàn bộ sức lực bước thêm một bước nữa. Lòng bàn chân truyền đến cảm giác lạ, cúi xuống nhìn mới thấy giày đã hỏng từ lúc nào. Một mảnh băng sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn chân, chỉ là gã đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Với quần áo đơn bạc, đôi chân trần và cơ thể trọng thương, Lòng Khánh hoàng tử suy yếu tiếp tục bước đi. Gã không biết mình muốn đi đâu, chỉ vâng theo trực giác sâu thẳm trong lòng, không mục đích nhưng trước sau vẫn hướng về phương bắc. Nơi đó bóng đêm vẫn luôn hấp dẫn kẻ sắp chết như gã, giống như ánh sáng đã từng làm vậy. Không biết đi được bao lâu, vì quá suy yếu nên tốc độ rất chậm. Cũng không biết đã đi được bao nhiêu dặm, gã không còn cảm thấy đói hay là đau. Những bản năng của con người dường như đã dần tan biến trong sự giày vò giữa tuyệt vọng và cái chết không thành. Gã chỉ biết mình phải tiếp tục đi về hướng bắc. Có thể không cần ăn, nhưng phải có vật chống đỡ cơ thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy gã bẻ một cành cây bên đường làm gậy. Cây cối ở cực bắc hoàng nguyên rất khó tồn tại, lấy đâu ra cành cây cứng cáp. Cành cây khẳng khiu đó chỉ giúp gã đi được thêm vài trăm trượng thì đã gãy vụn. Thân thể gã nặng nề ngã xuống mặt tuyết, chấn động khiến khóe môi ứa ra mấy vệt máu xám. Gã gian nan bò dậy, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, đờ đẫn nhìn về phương bắc xa xôi không thấy điểm dừng. Khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống. Không biết đã đi bao nhiêu ngày, bao nhiêu dặm đường, vẫn không thể chết đi, cũng không thể đến được phương bắc đen tối. Gã cảm thấy có chút tiếc nuối, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hoàng hôn dần bị đêm đen thay thế. Ngồi ở trên hoang nguyên lạnh lẽo suốt một đêm, cho đến khi sáng sớm tới, tia nắng đầu tiên chiếu lên cánh đồng tuyết đơn điệu, chiếu vào đôi mắt đang híp lại của gã. Vì không còn lông mi, mí mắt trông có vẻ đặc biệt trơn nhẵn. Trời cuối cùng vẫn sáng mà. Gã nhìn tia sáng đầu tiên ở phương đông, khàn giọng lẩm bẩm. Nếu trời vĩnh viễn không sáng nữa, thì tốt biết bao. Tại sao bây giờ ta lại sợ hãi ánh sáng đến vậy? Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía nam truyền đến. Lòng Khánh hoàng tử ngẩn ngơ nhìn về phương đông, hoàn toàn không để ý đến âm thanh phía sau. Tiếng vó ngựa ngày càng gần. Khi còn cách một đoạn xa, Lục Thần Già đã nhảy xuống từ lưng thuyết mã, lao đến phía sau của gã rồi chậm rãi ngồi xuống, dang rộng hai tay ôm lấy thân thể của gã từ phía sau. Thuyết mã lảo đảo hai cái, suýt nữa là ngã quỵ trên tuyết, chạy liên tục ngày đêm suốt ngàn dặm, dù có là thần mã thì nó cũng đã kiệt sức đến mức cực hạn rồi. Lục Thần Già nhẹ nhàng ôm gã, áp mặt vào mặt của gã, không dám dùng sức nhưng mà cũng không chịu buông ra. Nàng lo sợ nếu buông tay, người đàn ông nàng yêu thương này sẽ lại biến mất, đi về phía bóng tối. Sau ngừng ấy ngày, trên mặt của Long Khánh hoàng tử cuối cùng lộ ra một tia mỉm cười. Gã nhìn ánh nắng mờ nhạt phương đông, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ bên mặt truyền đến, giọng khàn đặc, nói. Nàng không thấy, mình đang ôm một cái xác sao? Lục Thần Già cúi đầu, mỉm cười nói. Nếu huynh chịu quay đầu nhìn muội, huynh sẽ thấy bây giờ muội cũng rất khó coi. Nàng là người xinh đẹp nhất trong thiên hạ Tam Si. Sau khi nghe được tin tức bi thảm kia, nàng không chút do dự thay tố phục, cưỡi ngựa trắng tiến vào hoang nguyên, ngày đêm không nghỉ rong ruổi ngàn dặm. Gương mặt của nàng phủ đầy sương gió và bụi bặm, tiêu tụy không chịu nổi, so với dung nhan như hoa ngày trước, quả thực có thể nói là khó coi. Lòng Khánh hoàng tử không quay đầu nhìn mặt nàng, ánh mắt theo ánh nắng mờ nhạt từ phương đông chuyển sang bóng đêm thâm trầm ở phương bắc. Hít một hơi mùi hương có chút chua xót tỏa ra từ nàng, trong lòng cũng dâng lên một nỗi chua xót. Gã biết vị hôn thê của mình vốn là người yêu sạch sẽ nhất, vậy mà trong mùa đông lạnh giá này, trên người nàng lại có mùi mồ hôi. Có thể thấy nàng đã vất vả thế nào trên con đường này. Bởi vì lòng đau xót cùng thân thể mỏi mệt, gã đột nhiên có chút chán ghét, cúi đầu nhìn vết thương xấu xí trên ngực mình. Rồi sau một tràng dài gần một chương, cái cặp nam nữ này kẻ khóc, người bi phẫn đội sống đội chết, thì Long Khánh hoàng tử mới nguội lòng mà đi cùng Lục Thần Già. Rồi lại tiếp tục hai chương sau nói về cái cảnh là Long Khánh hoàng tử cùng Lục Thần Già này đến một cái tòa thành, rồi diễn tả cái cảnh khổ cực mà hai người phải chịu đựng, rồi tình cảm dần dần được vun đắp nhiều hơn. Nhưng mà ở nơi này Long Khánh hoàng tử vì không muốn là một người vô dụng cho nên cũng tranh giành miếng ăn mà phải giết người các kiểu nữa. Vậy là nội dung của ba chương lát tóm tắt trong vòng vài câu vậy thôi đó. Rồi từ tập này về sau lát sẽ có ý định là những cái cảnh mà tình cảm mà dông dài quá lát sẽ lược bỏ luôn. Không biết ý kiến của các vị đạo hữu như thế nào ha, có thể góp ý cho lát ở dưới bình luận nha. Hết tập 71 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.